Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2023, chương 2024, cho người tức chết. Smiley, đỉnh bị cái kia một thân hồng sa nổi bật nữ nhân hơi dơ lên. Ở tiếu diện hồ trước mặt đi một vòng, mà sau lại trở về một bên, nhàn nhạt cười, chư vị, đỉnh kia. Là có người theo vẫn thánh lĩnh trung ngẫu nhiên lấy được. Xem chất liệu tuyệt đối là thượng cổ thời kỳ một cái cự đầu pháp bảo. Nhưng là rất đáng tiếc. Chúng ta cũng không có mở ra nó. Chẳng qua chất liệu của nó hết sức đặc thù. Hứng thú bằng hữu có thể mua đi. Cũng sẽ không quá thất vọng. Cái này đỉnh đen. Giá thấp 100 vạn tiên tùy. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Bắt đầu, tiếu diện hổ cười giới thiệu, lập tức tay chân vung lên, phía dưới có nhất tôn thiên đạo hậu kỳ thánh nhân trực tiếp nhấc tay. Ngay sau đó, đấu giá giá cả liên tiếp, vẫn thánh lĩnh là cái gì địa phương? Diệp Lăng nhìn cái kia đỉnh, luôn cảm thấy có chút không bình thường, nói chung tuyệt đối không phải cái gì vật bình thường, nhưng là theo cảnh giới của hắn. Căn bản nhìn không ra tới trong đó thần bí, vẫn thánh lĩnh, thượng cổ thời kỳ mạnh mẽ đại thánh kịch chiến rơi xuống địa phương. Theo cái kia địa phương, quanh năm sát khí không tiêu tan, là một cái hung địa, nhưng là nơi ấy cũng ra khỏi không ít đáng sợ pháp bảo. Nói chung kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại đi, cái này đỉnh đen giá cả sẽ không thái quá. Không ai nguyện ý lấy tiền để chiến nhất ẩn số. Một bên Tôn Ngộ không thản nhiên nói. Diệp Lăng gật đầu. Lời mặc dù là như thế. Nhưng là hắn luôn luôn trùng cảm giác khác thường. Đỉnh kia không đơn giản. 220 vạn. Còn có ai hay không tăng giá. Đỉnh kia một ngày có thể khai mở. Giá cả tuyệt đối lăn lộn lăn vãng thượng phiên A các bằng hữu. Tiếu diện hổ nhãn thần nóng bỏng nhìn bốn phương tám hướng các bá chủ. Hắn nhiệm vụ chính là nghĩ trăm phương ngàn kế bả. Đem, giá cả cho ngẩng đầu. Vì chư tiên cung sáng tạo lớn nhất lợi nhuận. Ta ra 3 triệu, đang ở này lúc, một tòa ngọn núi cao vút lên. Tư thái kia cao ngạo Đông Vương Công nhàn nhạt báo giá. Lập tức, Đông Vương Công lại nói. Đỉnh kia bồn tọa có ý tứ, chư vị cho chút thể diện, vốn chuẩn bị ra giá mọi người đều là sững sờ. Bà, đem, đã đến trong miệng nói lại nuốt xuống, cũng không muốn đắc tội cái này nhân vật đáng sợ. Còn tiếu diện hổ, cái kia cười tươi như hoa hơi chậm lại, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Cái này đặc biệt không hợp quy củ a, lấy thế đè người, 3 triệu. Có còn hay không ra giá? Tiếu diện hổ sâu hấp một hơi. Tiếu dung lần nữa di chuyển động ở khuôn mặt lên. Ánh mắt quét ngang bốn phía. Lại không có một người nguyện ý bốc lên đắc tội Đông Vương Công đi báo giá. 3 triệu. Tiếu diện hổ gật đầu. Vừa muốn nói. Chỉ thấy cách đó không xa ngọn núi lên. Một đạo lười biếng cao ngất thân thể chậm rãi đứng dậy. Tiếu diện hổ tức thì nở nụ cười. Ta ra 310 vạn. Nói không là người khác. Bất ngờ chính là cái kia trên ngọn núi Diệp Lăng. Một tiếng này. Đừng Đông Vương Công cùng những thứ khác cự đầu. Coi như là Tôn Ngộ không đều ngu nhãn. Kháo làm gì vậy đại ca? Đổ dầu vào lửa đây. Hay là cố ý lần nữa làm tức giận cái này nổi điên tên? Mẹ kiếp. Diệp Lăng ngươi điên rồi a. Người này đã buông lời, sẽ không làm cho ngươi qua được tốt. Ngươi làm thế nào đoán chừng chọc giận hắn a? Ngươi nóng dần lên, một bên Tôn Ngộ không vội vã đạo. Cái này Đông Vương Công vốn là không dễ chọc. Diệp Lăng làm sao lặp đi lặp lại nhiều lần làm tức giận cái tên đáng sợ này. Ta không điên, Diệp Lăng nhàn nhạt cười. Mà sau nhìn Tôn Ngộ không liếc mắt. Vỗ vỗ Tôn Ngộ không bả vai. Hắn đều đã sẽ không để cho ta sống. Ta tại sao còn muốn đi khen tặng hắn. Mặc dù là chết. Trước khi chết ta ác tâm hắn một cái. cũng tương đối không tệ chứ. Coi như ta thấp kém, hắn Đông Vương Công có thể buông tha ta. Diệp Lăng cười nói, một bên Tôn Ngộ Không tức thì ngây ngẩn cả người. Lập tức hung tợn vỗ hạ trán của mình, cười gằn, đúng vậy a, đều đặc biệt đến lúc này, ai còn cố của người nào cảm thụ a, ta cho ngươi biết, a Diệp Lăng, liền cùng cái này Vương Bát Đản mạnh, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Tôn Ngộ Không cười lên ha hà, mà đổi thành một cái trên đỉnh núi Đông Vương Công tác thì là sâu hấp một hơi. Gật đầu, được. Nếu muốn cùng bổn tọa ngoạn nhi, vậy thì tới đi, ta ra 4 triệu, Đông Vương Công thản nhiên nói. 4 triệu giá cả, đã không tiện nghi, dựa theo một dạng giá thị trường. Một cái không biết công dụng pháp bảo, căn bản giá trị không được nhiều như vậy. Ngươi ra 4 triệu, a hát, dầu gì cũng là nhất đại la hỗn độn cường giả. Thật đặc biệt, mất mặt a. Ta ra 410 vạn, mặc kệ thế nào, dù sao cũng hơn ngươi nhiều 10 vạn. Diệp Lăng châm chọc cười đạo, một ngọn núi khác trên Đông Vương Công. Hung hãn đứng dậy, Vương Bát Đản, mỗi lần đều chỉ thêm 10 vạn. Ngươi đây là thành tâm đang chọc giận ta sao? Đông Vương Công cắn răng nghiến lợi quát, trong mắt bên trong là sát cơ giạt rào. Từng cổ sát khí lượn lờ trong mắt. Rất dọa người, bốn phía nhiệt độ đều thấp xuống, mỗi lần chỉ thêm 10 vạn, đây không phải là ở đấu giá, đây là đang ác tâm, xin hỏi Tiếu Diện Hổ đại nhân, ta không thể mỗi lần thêm 10 vạn sao? Diệp Lăng cười nhạt một cái hướng Tiếu Diện Hổ đạo, Tiếu Diện Hổ sững sờ, liền vội vàng gật đầu, đương nhiên có thể, đây là của ngươi này quyền lợi a, Đông Vương Công. Xin đừng ác ý can thiệp bình thường đấu giá lưu trình. Lập tức, Tiếu Diện Hổ lại hướng Đông Vương Công đạo. Bọn họ Chư Tiên Cung, muốn chính là đấu giá giá cả tăng vọt. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể theo chung thu lợi. Ác ý can thiệp, một cái chụp mũ bấu vào Đông Vương Công đầu lên. Bà, đem, Đông Vương Công chọc tức, được kêu là một cái lỗ mũi bốc hỏa a. 5 triệu, Đông Vương Công vung tay lên, cái này đặc biệt đã vượt ra khỏi giá thị trường nữa à. Tức thì liền hắn có tiền nữa, hắn cũng không muốn làm người tiêu tiền như rác a. 510 vạn, Diệp Lăng cũng là theo sát phía sau đạm mạc nói, mạn bất kinh tâm, bà, đem, Đông Vương Công chọc tức, khuôn mặt sắc cũng thay đổi, hí. Bốn phương tám hướng thánh nhân đầu sỏ nhìn hai người tăng giá. Cũng là trong lòng căng lên. Cái này Diệp Lăng rõ ràng nhất muốn bà. Đem, Đông Vương Công cho tội chết nhịp điệu a. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi muốn chết. Đông, cái kia Đông Vương Công tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Thân ảnh gần như sắp muốn không áp chế được. Tùy tiêu tùy khác cũng có thể trực tiếp phát sát xuất hiện. Làm thịt Diệp Lăng, Bích Vân Thánh Nhân, hắn uy hiếp ta. Diệp Lăng trực tiếp xoay người cười đối với Bích Vân Thánh Nhân đạo. Cái kia đứng sững ở một tòa trên ngọn núi Bích Vân Thánh Nhân bỗng nhiên xoay người. Nhìn Đông Vương Công, còn dám nhiễu loạn bán đấu giá trật tự. Đừng trách lão nương vô tình. Bích Vân Thánh Nhân rất là cam tâm tình nguyện phục vụ Diệp Lăng thương. Hung hăng cho Đông Vương Công tới một thương. Đông Vương Công cắn răng. Sắp nổ tung. Hắn lúc nào bị cái này khí. Đông Vương Công. Muốn cái này đỉnh đen ấy ư. Có thể. Lão tử cho ngươi một con đường. Ngươi chỉ cần giá tổng cộng hô 10 triệu. Cái kia lão tử liền trực tiếp buông tha. Nếu không. Ta liền một mạch nhiều hơn ngươi 10 vạn. Không tin ngươi có thể thử xem. Lấy nói. Diệp Lăng trực tiếp ngồi xuống đỉnh núi lên, kiều chân bắt chéo, dương dương đắc ý nhìn Đông Vương Công. Hôm qua trời tối trên, lên, nhức đầu muốn chết, tạm thời nghỉ ngơi một đêm, đổi mới đặt ở bạch ngày. Trong bầy bằng hữu đều biết, không có thêm bầy thêm hạ đàn, tối thiểu có thể biết đổi mới thời gian,